Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, tìm tới Bắc Vân Tông. Phùng Ngọc Liên tự nhiên đối với dì Tùng không có bất kỳ giấu giếm gì, còn đem mình truyền thụ cho nàng công pháp truyền cho dì Tùng. Dì Tùng chỉ tốn 3-4 tháng, thực lực tăng mạnh. Trực tiếp thăng cấp đến nội khí trung kỳ, ngay ở 2 tháng trước. Không may dì Tùng không biết làm sao cám dỗ xong Liễu Thành Tôn gia Thiên Kim. Hơn nữa Tôn gia xem dì Tùng tuổi trẻ hơn nữa thực lực không sai, tự nhiên tiếp nạp cái này người ở rể. Nhưng đôi này, chuyện này đối với Phùng Ngọc Liên nhưng là một thiên đại đả kích. Các nàng mới tân hôn nửa năm, chồng lại liền từ bỏ nàng làm chồng của người khác. Chuyện như vậy nàng làm sao có khả năng tiếp thu. Cuối cùng bọn họ mới biết, dì Tùng coi trọng Phùng Ngọc Liên lại là vì nàng tu luyện người cấp thượng phẩm công pháp. Ở đem công pháp hoàn toàn giao cho dì Tùng sau, dì Tùng tự nhiên không kiêng dè chút nào. Liền Phùng Nhất Hoán mang theo con gái đi Tôn gia tìm dì Tùng cái này người bạc tình bạc nghĩa lý luận. Ai ngờ đến dì Tùng dĩ nhiên ngay ở trước mặt người nhà họ Tôn cắt đứt hắn người nhạc phụ này hai chân, lấy này chứng minh cùng Phùng Nhất Hoán phụ nữ đoạn tuyệt quan hệ. Sau đó Phùng Nhất Hoán tàn phế, Thiên Phong tiểu đội nhận không ít nhiệm vụ, căn bản là không có cách hoàn thành, cho nên trực tiếp theo tiền theo đến mỗ mỗ nhà, Thiên Phong tiểu đội rời đi trả lạnh. Phùng Nhất Hoán phụ nữ đi tới khu bình dân, Phùng Ngọc Liên cũng sẽ không cái gì sinh hoạt kỹ năng. Hơn nữa mang thai hài tử, hành động bất tiện, nhưng vẫn là muốn làm nhiều như vậy sinh hoạt việc vặt. Lúc này mới dẫn đến phụ nữ hai thân thể đều càng ngày càng kém. Dì Tùng người này Ninh Dương cũng biết, hắn đi rồi thời điểm Phùng Ngọc Liên tựa hồ cùng dì Tùng rất thân cận. Không nghĩ tới hắn rời đi không lâu bọn họ liền cọ sát ra ái tình tia lửa, đồng thời kết hôn. Ninh Dương càng không có nghĩ tới chính là dì Tùng lại vong ân phụ nghĩa, thậm chí đem chính mình nguyên cha vợ hai chân đánh gãy. Loại này bỏ vợ bỏ con, vong ân phụ nghĩa người thật sự là đáng chết. Ninh Dương gầm lên một tiếng, có điều Ninh Dương lập tức nhìn thấy Phùng Ngọc Liên thương tâm vẻ mặt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện nói tiếp, dù sao Phùng Ngọc Liên mang thai dì Tùng hài tử, hơn nữa còn 5-6 tháng lớn hơn, tương lai đứa nhỏ này vừa sinh ra, lẽ nào chính là để hắn đã không có phụ thân. Đối với chuyện này, Ninh Dương chỉ là một người ngoài, ngược lại cũng không tiện nhúng tay. Ninh Dương trực tiếp lấy ra một viên cấp 5 chữa thương đan. Phùng huynh, đây là thuốc chữa thương, người ăn vào. Phùng Nhất Hoán cùng Phùng Ngọc Liên cũng không có quá nhiều kiến thức, không biết chủng đan dược là mấy phẩm, thế nhưng nghĩ đến Ninh Dương làm người chắc chắn sẽ không trả lại bọn họ, cho nên trực tiếp nuốt vào trong miệng. Chỉ là trong chốc lát, Phùng Nhất Hoán liền tinh thần tỏa sáng, thậm chí cảm giác hai chân của hắn hoàn toàn khôi phục. Sao có thể có chuyện đó? Phùng Nhất Hoán lập tức đứng lên giường đến như thằng bé con tử như thế, nhảy nhảy nhót nhót, sau đó mới một mặt không dám tin nói rằng, ta được rồi, cha, người thật sự được rồi. Phùng Ngọc Liên cũng không dám tin nhìn mình cha đẻ, làm Phùng Nhất Hoán nhảy nhót một hồi lâu sau, lúc này mới phát hiện Ninh Dương mang vào gian nhà vài tên cô gái xinh đẹp. Mặc dù có một ít suy đoán, hắn vẫn là trực tiếp hỏi, Ninh huynh đệ, mấy vị này bằng hữu là? Ninh Dương lúc này mới nhớ tới đã quên giới thiệu chính mình vợ. Nói thẳng, ba vị này đều là thê tử của ta. Đây là Trần Nhã Hàm. Sau đó Ninh Dương từng cái giới thiệu ba người. Trần Nhã Hàm mấy người cũng biết Phùng Nhất Hoán đã cứu các nàng chồng, cũng là nhiệt tình tiến lên một cái một Phùng đại ca hô. Lúc này Phùng Ngọc Liên nỗi lòng nhưng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang cùng xấu hổ đến không đất dung thân. Lúc trước Ninh Dương còn đang này thời điểm, nàng vẫn cho là Ninh Dương phi thường yêu thích chính mình. Từ đâu Tùng sau khi xuất hiện nàng cũng một lần đem Ninh Dương cho rằng vỏ xe phòng hờ. Nàng còn tưởng rằng bởi vì chính mình cuối cùng lựa chọn gì Tùng. Ninh Dương sau khi biết mới không chào mà đi. Bây giờ nhìn thấy Ninh đại ca cái kia ba vị đẹp như thiên tiên vợ. Nàng mới hiểu được nguyên lai tất cả những thứ này đều là chính mình ảo tưởng. Ba vị này cô gái nào đều so với nàng đẹp đẽ rất nhiều. Hơn nữa thực lực cảnh giới càng là không biết cao bao nhiêu. Coi như nàng tối hoàn mỹ thời điểm cũng so với Ninh Dương mấy vị vợ kém xa. Ninh Dương không biết Phùng Ngọc Liên đang suy nghĩ gì. Trực tiếp cùng khôi phục sau Phùng Nhất Hoán đi tới cửa trước phòng khách nhỏ. Này một tán gẫu chính là 2 giờ. Cuối cùng Ninh Dương trực tiếp lấy ra một nhẫn cùng 3 viên ngọc thạch nói rằng. Phùng huynh, các người phụ nữ đối với ta ân cứu mạng suốt đời khó quên. Đây là một chút tu luyện dùng là tài nguyên. Trong đó có không ít tu luyện cùng liệu thương đan dược. Trong một khoảng thời gian đầy đủ ngươi cùng Ngọc Liên sử dụng. Còn có này 3 viên chân nguyên công kích ngọc thạch. Mỗi một viên ngọc thạch bên trong ẩn chứa một đạo mãnh liệt chân nguyên. Có thể chém giết tích thần cảnh bên dưới tất cả kẻ địch. Những này sẽ đưa cho các ngươi hộ thân. Ninh Dương chưa hề nghĩ tới giúp Phùng gia phụ nữ tìm gì. Tùng báo thù, dù sao hắn người ngoài này không thể xuất thủ. Vì lẽ đó hắn cho bọn hắn 3 đạo công kích ngọc thạch. Nếu như bọn họ nếu muốn giết đi gì Tùng bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Ninh huynh đệ, ngươi, tiếp nhận đồ vật sao? Phùng Nhất Hoán không dám tin tưởng. Loại này quý báu đồ vật tuyệt đối là đỉnh cấp đại năng mới có thể cái kia thu được đến rồi a. Ninh Dương trên người làm sao có khả năng nắm giữ những thứ đồ này? Bài trừ hết thảy không thể sao? Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Phùng Nhất Hoán lập tức kinh thanh hỏi. Ninh huynh đệ, người chính là tiêu diệt 9 sao huyền hóa tông Ninh Dương. Tuy rằng đã sớm biết Ninh Dương tên, thế nhưng Phùng Nhất Hoán trước hoàn toàn chưa hề đem Ninh Dương hướng về loại kia nguyên chân cấp. Bậc cao thủ nghĩ, hoàn toàn chỉ cho rằng cùng tên người. Ninh Dương cười nhạt, không sai. Lúc trước ta cùng với huyền hóa tông Vu Mã Vân Hạo 2 bên tổn hại sau. Chính là các ngươi đã cứu ta. À, thì ra là như vậy. Phùng Nhất Hoán bừng tỉnh lại đây. Không trách Ninh Dương có cao cấp như vậy công pháp. Không trách Ninh Dương ra tay chính là chỗ này chút quý báu đồ vật. Nghĩ tới đây, Phùng Nhất Hoán càng là thầm than đáng tiếc. Thật là đáng tiếc. Thiếu một chút, thật sự chỉ kém như vậy một điểm. Ninh Dương loại này đại năng liền làm con rể của hắn. Đáng tiếc Ngọc Liên nha đầu kia lúc đó có mới nơi cũ. Coi trọng cái kia vong ân phụ nghĩa gì Tùng. Ôi, trong số mệnh không lúc cuối cùng không a. Bắc Vân Tông, từ khi cáo biệt Phùng thị phụ nữ sau, Ninh Dương liền trực tiếp mang theo Dư Hy đảng nhân trở về Trần Châu. Ninh Dương vốn là chuẩn bị trực tiếp tìm tới Vu Mã Vân Hạo đem chém giết. Nhưng ai có thể tưởng đến, từ lần trước Vu Mã Vân Hạo đánh với chính mình một trận sau khi, rồi bật đi tin tức, cũng không biết trốn đến đi đâu rồi. Vì lẽ đó Ninh Dương đoàn người trực tiếp tìm tới Bắc Vân Tông. Bắc Vân Tông xây dựng ở Bắc Vân Trường sông bên trên. Xa xa xem ra đến như phiêu phù ở một cái màu xanh biếc mang tuyến bên trên. Coi như Bắc Vân Tông thực lực không bằng Huyền Hóa Tông. Nhưng vẫn như cũ vẫn là 19 sao đại tông môn. Gốc gác dư âm, từ khi 1 năm trước Ninh Dương tiêu diệt Huyền Hóa Tông sau. Bắc Vân Tông liền đê điều rất nhiều. Mặc dù không có hoàn toàn phong sơn, hộ sơn đại trận nhưng vẫn nằm ở đóng trạng thái. Ninh Dương đẳng nhân vừa đến Bắc Vân Tông bên ngoài, đã có người ngăn cản, cút ngay, nơi này là Bắc Vân Tông phạm vi, kẻ tự tiện xông vào giết không tha, bình thường đi tới Bắc Vân Tông người bái phỏng cũng sẽ ở phía. Ngoài trạm dịch đệ trình bái phỏng xin, Ninh Dương đẳng nhân như vậy xông tới, hiển nhiên là khách không mời mà đến, tự nhiên không cần khách khí. Ninh Dương trực tiếp lấy ra xích văn kích, quét ngang ra, hai tên ngăn cản Ninh Dương đệ tử, trực tiếp được Ninh Dương biến thành xương máu. Hay là hai người này chưa từng có đắc tội quá Ninh Dương? Thế nhưng Bắc Vân Tông nhưng cùng Ninh Dương kết tử thù. Nếu như lúc đó không phải là mình sớm có dự cảm, hiện tại hắn cùng mình vài tên vợ khẳng định cũng đã bỏ mình. Vốn là Bắc Vân Tông cùng hắn Ninh Dương cũng không lớn bao nhiêu cừu hận, chỉ là một chân chuyện đệ tử Tần Tĩnh Quỳnh được bị giết mà thôi. Thế nhưng Bắc Vân Tông lần lượt chạm đến hắn đường biên ngang, lần này tới nơi này, Ninh Dương là quyết tâm muốn tiêu diệt đi Bắc Vân Tông. Oanh, trong nháy mắt chém giết hai tên trong cửa đệ tử sau. Ninh Dương xích văn kích đánh vào Bắc Vân Tông hộ tông đại trận bên trên. Hộ tông đại trận phát sinh từng trận run rẩy, lập tức toàn bộ Bắc Vân Tông chuông báo động mãnh liệt muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,